Hải sản Thịnh Yến, tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60. Người bị tình nghi, Thụy Tuyết, phóng chạy, phía sau màn độc thủ, Bạch Tuộc, không bắt lấy, liền như vậy trở về. Trung Nghị trong lòng kỳ thật rất là kháng cự, nhưng tưởng tượng đến nếu là không quay về nói rõ ràng. Hai bên tái khởi xung đột, nào đó Trung Nhị bệnh bạo nổ dưới khả năng thật sự sẽ chạy tới diệt thế. Hắn liền không rét mà run, vì thế, Trung Nghị gục xuống đầu, túng lộc cộc mà đi trở về. Sự tình thế nào, trầm thấp nam âm hưởng khởi. Trung Nghị đầu tiên là sửng sốt, cư nhiên không phải Vương Cục trưởng Trung khí mười phần lớn giọng nghênh đón hắn. Lại một nhìn kỹ, hắn tức khắc đại hỉ. Thẩm Thanh, ngươi tới rồi, hỏi ngươi đâu? Thẩm Thanh xoa xoa huyệt thái dương, mày không giấu vết mà nhiều hạ. Miễn cưỡng xem như giải quyết, Trung Nghị đem trải qua nói rành mạch. Sau đó bất đắc dĩ cười, trước mắt thương định kết quả là, Bạch Tuộc lưu tại quán hải sản. Quá hai ngày lại phát cái làm sáng tỏ thông cáo, Thẩm Thanh dơ dơ lên mi. Có chút ngoài ý muốn. Không có, này còn chưa đủ. Trung Nghị một bên trừng lớn đôi mắt, một bên phun nước đắng. Ta cùng ngươi nói, kia nữ nhân nhưng kiêu ngạo. Vào cục cảnh sát trực tiếp hỏi khi nào có thể đi. Khăng khăng sự tình cùng nàng không quan hệ. Làm cảnh sát chính mình giải quyết. Ngọa tào, cẩn thận ngẫm lại, giống như cái gì đều là nàng định đoạt. Liền cuối cùng xử lý kết quả cũng là, tuy rằng nhân gia đích xác có kiêu ngạo tiền vốn là được, đã không tồi. Thẩm Thanh nói thầm một câu, thăng chỉ cần bất diệt thế, cái gì cũng tốt nói thăng nơi nào không tồi. Trung Nghị mộc mặt, hoài nghi chính mình lỗ tai xảy ra vấn đề. Được rồi, liền chiếu nàng nói là mờ ni. Thẩm Thanh nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí. Bạch Tuộc làm nàng dưỡng chơi. Lúc sau phía chính phủ phát cái làm sáng tỏ thông cáo, liền nói lâm thời công sai lầm, lấy sai rồi hàng mẫu. Phía trước xét nghiệm báo cáo có vấn đề. Lâm thời công là hảo đồng chí, chuyên nghiệp bối nổi 30 năm, trước nay cẩn thận, cần cù chăm chỉ. Dừng một chút, Thẩm Thanh hỏi, nàng nguyên nói chính là quá hai ngày làm sáng tỏ. Là nha, Trung Nghị làm không rõ ràng lắm tình huống, mơ mịt gật đầu. Vậy hậu thiên phát làm sáng tỏ thông cáo, Thẩm Thanh đánh nhịp quyết định. Trung Nghị, ngoặc kép, hắn cũng không cảm thấy quá hai ngày đặc chỉ hậu thiên. Nàng nói cái gì chính là cái gì, tổ chức uy nghiêm ở đâu? Trung Nghị không nghẹn lại, cuối cùng vẫn là hỏi ra tới. Thẩm Thanh thần sắc đạm mạc, uy nghiêm tính cái rắm, thế giới hòa bình quan trọng nhất lợi hại như vậy, liền ngươi đều ngăn không được. Trung Nghị không tin, không ngừng là tu vi cao thâm, càng đáng sợ chính là chỉ số thông minh ở tuyến. Thẩm Thanh tiếng nói cực thấp, tự mình lẩm bẩm mờ ni cái gì. Trung Nghị vẻ mặt không thể hiểu được, thanh âm quá thấp, nghe không rõ. Thẩm Thanh liếc người này liếc mắt một cái, chuyện vừa chuyển, tóm lại, đừng đi trêu chọc nàng, có điều kiện gì tận lực thỏa mãn, dĩ hòa vi quý. Trung Nghị tò mò, vạn nhất nàng chủ động tới trêu chọc ta đâu? Thẩm Thanh lời nói thấm thía nói, lui một bước trời cao biển rộng. Trung Nghị, ngoặc kép, nói cách khác chính là vô điều kiện thoái nhượng. Được rồi, hắn đã biết, sao sao bên kia, bốn cái bất đồng chủng loại ra hỏa cùng nhau về nhà. Trên đường, Thụy Tuyết còn riêng mua trong đó khoản bể cá, trở lại thuê nhà, Thụy Tuyết hướng bể cá rót chút linh tuyền thủy. Sau đó đem Bạch Tuộc ném vào đi. Về sau ngươi liền ở tại này. Bạch Tuộc chỉ cảm thấy cả người lỗ chân lông mở ra, toàn thân thoải mái, lập tức xúc thanh lớn bằng bàn tay, vui sướng mà ở lu bơi qua bơi lại. Thái cực lén lút để sát vào, cầm móng vuốt vớt a vớt, nhiệt tình mà cùng tân đồng bọn chào hỏi. Bạch tuộc gia hỏa này ngốc thiếu vô tâm mắt, thật cho rằng miêu ở cùng nó chơi đùa. Vì thế sung sướng mà mạn bể cá chạy, ngẫu nhiên xúc tua vỗ nhẹ nhẹ hạ miêu chảo, tựa hồ muốn nói, mau tới bắt ta nha. Vì thế miêu vớt càng hăng say, nó duỗi trường cánh tay, hận không thể toàn bộ miêu nhảy vào trong nước đi vớt cá. Tiểu thương sẹt một chút lưu tiến lồng sắt, cũng kiên quyết khóa lại, tàng đến vụn gỗ bên trong không ra. Bên ngoài thế giới quá nguy hiểm, nó vẫn là làm chỉ trạch, chuột tính, xem tam tiểu chỉ ở chung hòa hợp. Vì thế Thụy Tuyết ân tâm tiến phòng bếp chuẩn bị bữa tối. Nửa giờ sau, Thụy Tuyết bưng đồ ăn đi ra, vớt đã lâu không vớt đến cá. Thái cực đang đứng ở bạo tẩu bên cạnh, nó ánh mắt khẩn nhìn chằm chằm bể cá, ý đồ tìm kiếm một hợp lý đánh vỡ bể cá, lại không cần bị phạt thảo biện pháp. Tỉ như, thái cực tầm mắt dịch đến lồng sắt, sắc mặt thâm trầm, tỉ như làm bộ là xấu lão thử là money, lại đây ăn cơm money. Thụy Tuyết liếc mắt một cái liền nhìn thấu thái cực ở đánh cái quỷ gì chủ ý, lập tức lạnh nhạt ngăn lại, nhân loại khi nào lại đây? Thái cực cả kinh, sau đó quyết đoán quay đầu lại, nghiêng đầu phát ra miêu thanh, âm điệu phi thường nhuyễn manh. Ăn cơm lạp, tiểu thương lỗ tai vừa động, nghe vậy lập tức mở ra khóa, vui vẻ mà chạy ra lồng sắt. Tiếp theo, nó biến thành hình người, ngoan ngoãn ở trên chỗ ngồi ngồi xong. Thái cực đi dạo miêu bước, rụt rè mà đi tới. Một người một miêu một chuột đến đông đủ. Thụy Tuyết nhìn bể cá, buồn bực, ngươi không cần ăn sao? Ta cũng có. Bạch tuộc nằm bò bể cá bên cạnh mừng rỡ như điên. Nếu đã ăn no, vậy quên đi. Thụy Tuyết thuận miệng nói, ta còn có thể ăn. Bạch tuộc kích động ngao ngao thẳng kêu, múa may tám điều tay, từ bể cá bên trong bò ra tới, cũng khôi phục thành bóng rổ lớn nhỏ, bởi vì mới từ trong nước ra tới, cả người ướt rầm rề. Thụy Tuyết không khỏi nhíu mày, biến thành hình người lại qua đây, không, sẽ không. Bạch tuộc ủy khuất mà cắn tay, sẽ không biến thành người liền không ăn sao? Nhưng miêu ở trên bàn cơm nha. Thụy Tuyết ném khối khăn lông qua đi, mặt vô biểu tình nói, lau khô lại qua đây. Bạch tuộc lập tức cao hứng lên, nó vui sướng mà khăn lông thượng lăn hai vòng, sau đó tìm chương chỗ trống ngồi xuống. Được rồi, có thể ăn cơm money. Bạch tuộc vạn phần chờ mong. Thụy Tuyết trước cấp miêu đệ mâm hương chiên tôm bạc, hai chỉ siêu đại tôm bạc chỉnh chỉnh tề tề mà nằm ở mâm, màu sắc phá lệ mê người. Miêu tham đầu tham não nơi nơi đánh giá, cuối cùng xác nhận chính mình mâm đồ ăn tốt nhất, lúc này mới vừa lòng mà cười. Bạch tuộc xoạch xoạch chảy nước miếng, rất muốn tiếp xúc gần gũi hạ kia tôm, mỗi chỉ đều cùng nó không sai biệt lắm đại đâu. Mỗi chỉ chú ý hình tượng, Thụy Tuyết lạnh mặt nhắc nhở, nếu là nấu ăn thời điểm cũng chảy nước miếng, nàng khả năng sẽ khống chế không được chính mình, trực tiếp làm bạch tuộc ván sắt thiêu. Bạch tuộc ngoan ngoãn dùng tay che miệng lại, để ngừa nước miếng chảy ra. Tiếp theo là tiểu thương, Thụy Tuyết đem mâm bãi ở hắn trước mặt, một đại bàn đậu phộng hạt rẻ, lại thêm một cái hấp cá đù vàng, hảo đát. Tiểu thương cười không khép miệng được. Làm hamster thời điểm, hắn cảm thấy mỗi ngày ăn chuột lương, ngẫu nhiên có quả hạch thêm cơm, đó chính là hạnh phúc nhất sinh sống. Nhưng mà ngày nọ cùng lão bản nương hơi chút để ra hạ, hắn mới biết được, Nguyên lai làm hamster tinh là có thể đem quả hạch đương món chính. Vì thế hắn quyết đoán sửa lại thực đơn, bắt đầu càng tốt đẹp sinh hoạt. Đốn đốn quả hạch, chuột sinh viên mãn, tiểu thương cảm thấy mỹ mãn mà thầm nghĩ. Đến phiên Bạch Tuộc, Thụy Tuyết cho nó ném chỉ một thước lớn lên con cua chân. Buổi chiều đã ăn rất nhiều, buổi tối liền ăn chỉ cua chân đi, Bạch Tuộc một chút không chê. Mỹ từ từ mà ôm cua chân gặm lên, phân phối xong cơm chiều. Thụy Tuyết ngồi xuống, đem chính mình cơm hộp mở ra. Tức thì, cua mùi hương phiêu tán mở ra. Thái Cực động tác một đốn, theo bản năng theo mùi hương xem qua đi. Sau đó lập tức trừng lớn đôi mắt mèo. Kim hoàng sắc cua du sũng nước cơm, lột tốt cua thịt rơi rụng ở mặt ngoài một tầng, bên cạnh còn có đại tôm bóc vỏ, cua liễu cùng với mật nước nướng cá trình. Miêu, Thái Cực giận dữ, ngươi ăn như thế nào có thể so sánh chậm còn hảo. Một bên bất mãn oán giận, nó một bên chạy chậm đi bộ lại đây. Chết sống quấn lấy muốn ăn một ngụm mà ni. Thụy Tuyết dơ lên cao cơm hộp, cường điệu, đây là ta cơm chiều, ăn ngươi đi. Thái Cực nước mắt lưng tròng nhìn nhân loại, đôi mắt nhỏ tràn đầy lên án, ngươi không yêu ta. Nhập diễn cực nhanh, quả thực một giây đồng hồ diễn tinh thượng thân. Thụy Tuyết đạm mạc mặt, ngươi là nhà ai miêu, vì cái gì đãi ở thuê nhà, ta có nhận thức ngươi sao? Thái Cực ngoặc kép, miêu, nó nhanh chóng thu hồi nước mắt, một mình sinh hờn dỗi, hôm nay chính là có hỗ trợ bắt được ăn trộm đâu, kết quả cơm chiều lại bị khắt khe, thật quá đáng. Ngẫm lại làm miêu về nhà, Thái Cực lại cố chấp mà chui vào túi tiền, bồi nàng cùng nhau tiến cục cảnh sát. Thụy Tuyết không khỏi mềm lòng, chỉ có thể ăn một ngụm mà ni. Thụy Tuyết cường điệu, Thái Cực cọ một chút chạy đến phòng bếp, lại trở về thời điểm, trong miệng ngậm cái đại cái muỗng, đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn nhân loại, mạn hàm chờ mong. Thụy Tuyết ngoặc kép, kỳ thật vừa rồi nàng cái gì cũng chưa nói qua, là miêu ảo giác. Thụy Tuyết mặt vô biểu tình, cầm lấy một bên muỗng nhỏ tử, trang tràn đầy một muỗng đưa cho miêu, ăn đi. Thái Cực bất mãn, gác xuống chính mình chuyên môn ngậm tới đại cái muỗng, cũng hướng nhân loại phương diện đẩy đẩy. Thụy Tuyết khóe miệng chịu chịu, ngươi đó là cái thìa, chưa đầy một muỗng, cơm hộp bên trong liền không dư thừa cái gì. Thái Cực cố chấp mà nhìn nhân loại, Thụy Tuyết lảng tránh tầm mắt, làm bộ dục thu hồi cái muỗng, không ăn ta ăn. Thái Cực chỉ phải khuất phục, nhân loại thật nhỏ mọn. Thái Cực trong lòng tràn đầy oán niệm mà ni, bất quá cua thịt cơm ăn xong bụng, nó lập tức vui vẻ mà đánh lên lăn, hoàn toàn đã quên sinh khí, tràn đầy đều là cua vị, hảo hảo ăn nha. Cua du là gạch cua ngao, đặc biệt hương. Thái Cực trịnh trọng suy xét hồi lâu, đem hai chỉ đại tôm đẩy qua đi, mắt trông mong mà nhìn nhân loại, chậm muốn cùng ngươi đổi, không đổi. Thụy Tuyết cự tuyệt đáng yêu mèo con thỉnh cầu, cũng khăng khăng, ngươi biết cua thịt, gạch cua muốn lột bao lâu sao? Có thể cho một muỗng đã là khoan hồng độ lượng. Thái Cực phi phác, ý đồ minh đoạt, lại bị nhân loại vô tình chấn áp, lại hồ nháo, không cho cơm ăn. Thụy Tuyết cố ý đe dọa, Thái Cực hoàn toàn héo. Bạch Tuộc nhược nhược hỏi, ta cũng muốn ăn một muỗng. Thụy Tuyết cao ngạo lạnh diễm mà tỏ vẻ cự tuyệt, ăn ngươi cua chân đi. Bạch Tuộc lập tức khóc chít chít, cá không bằng miêu, sinh hoạt đối nó hào tàn nhẫn. Tiểu thương bình tĩnh mà nhai đậu phộng, cảm thấy liều mạng đoạt hải sản ra hỏa nhóm ngốc thấu. Sao sao cách thiên, quán hải sản đúng giờ mở cửa, bởi vì Bạch Tuộc sẽ không biến thành người. Phòng bếp riêng bị phong lên, chỉ lộ một cái cửa sổ nhỏ. Thụy Tuyết ân cần dạy bảo, mọi việc đều phải giảng vệ sinh, không được dùng từng vào miệng tay chạm vào nguyên liệu nấu ăn. Không được dùng dính quá mà tay chạm vào nguyên liệu nấu ăn. Không được đem nước miếng, nước mắt chờ kỳ kỳ quái quái đồ vật trà trộn vào nguyên liệu nấu ăn, biết không tuân thủ quy định. Kết cục đi, bạch tuộc ván sắt thiêu, bạch tuộc viên nhỏ, kho tàu bạch tuộc, ân, sấn ta mới bằng lòng hảo hảo nói chuyện thời điểm, đem sự tình làm tốt. Bằng không gãy tay gãy chân, ta xuống tay cũng sẽ không lưu tình. Bạch tuộc trịnh trọng hứa hẹn. Cơm ăn ngon, bể cá thủy cũng dễ ngửi, ta sẽ nỗ lực làm việc. Thụy Tuyết lúc này mới vừa lòng gật gật đầu. Cấp bạch tuộc phao linh tuyền thủy nàng là có suy nghĩ sâu xa quá. Bạch tuộc cái đầu quá tiểu, tuy rằng xúc tua nhiều, trước mắt lại không thể giúp quá nhiều vội. Nếu là cái đầu lại lớn một chút, đầu óc lại linh quang điểm, sử dụng tới sẽ càng thuận tay. Muốn hay không cấp miêu uy điểm linh tuyền thủy đâu? Trong lúc lơ đãng, Thụy Tuyết nhớ tới vấn đề này. Linh tuyền thủy đối thủy sinh động vật hiệu quả tốt nhất, nhưng đối lục địa sinh vật cũng có thể khởi hiệu, chính là hiệu quả giống nhau. Nhiều uy điểm linh tuyền thủy, nói không chừng ngày nào đó đột nhiên đi học có thể nói, nhưng là Thụy Tuyết có chút do dự. Nhưng nếu là đem nó uy cảng quỷ tinh làm sao bây giờ? Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Thụy Tuyết vẫn là quyết định không cần linh tuyền thủy uy miêu. Nàng nói cho chính mình, dù sao ăn chính là linh tuyền thủy uy đại hải sản. Không sai biệt lắm sao, ân, tuyệt đối không phải bởi vì lo lắng miêu thông minh quá mức, tương lai có khả năng đảo khách thành chủ. Hết chương.